Chương 2263, sát cục. Đông Huyền Thiên, Đao Thần Tông. Xa hoa trong cung điện, Đao Thần Tông Chu tự mình tiếp đại đến từ Ma Sát Thiên Khâu gia đệ tử. Long Vũ Hiền chất mặc dù tuổi nhỏ, nhưng lại thực lực kinh người, không hổ là xuất từ Ma Sát Thiên Khâu gia. A Đao Thần Tông Chu nhếch miệng cười nói, đối Khâu Long Vũ khen không dứt miệng. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, Khâu Long Vũ tiềm lực mạnh bao nhiêu. Tuổi con nhỏ tiểu bước vào tích địa cảnh, mà lại đã được đến Khâu gia tổng bộ cao tầng chú ý, mời hắn tiến vào tổng bộ tu hành. Không cần nghĩ cũng biết, một khi tiến vào Khâu gia tổng bộ tu hành, đạt được tài nguyên tu luyện, đến mãi không hết dùng mãi không cạn. Bước vào đến thánh cảnh, mở chính mình vũ trụ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đạt tới tích địa cảnh, đã có thể tính là chư hầu một phương. Chí ít, lại Khâu gia cũng có một chút quyền phát biểu. Loại này quyền quý, nhất định phải sớm kết giao. Đao Thần Tông mặc dù tại Đông Huyền Thiên là đỉnh tiêm tông môn, nhưng đặt ở hư tinh thiên, không đáng kể chút nào. Chớ nói chi là cùng khổng lồ Ma Sát Thiên nắm giữ Khâu gia so sánh với, nếu là có thể vì vậy mà giao hảo Khâu Long Vũ, mượn cái này văn cầu, đạt được Khâu gia che chở, thống nhất Đông Huyền Trời cũng là ở trong tầm tay. Đao Thần Tông Chu rất rõ ràng, mặc dù tông môn cùng Khâu gia có sinh ý lui tới, nhưng ở Khâu gia trong mắt, bọn hắn Đao Thần Tông có cũng được mà không có cũng không sao. Tông chủ khách khí. Khâu Long Vũ khẽ bước cảm, hắn đã đem ý đồ đến cáo chi Đao Thần Tông Chu, cũng đã nhận được cái sau hết sức ủng hộ. Bọn hắn muốn làm chính là thảo luận một chút, như thế nào chém giết phương thần. Long Vũ hiền chất, ta cu nở dê không vòng bèo tử, đã quyết định giúp người, vậy ta Đao Thần Tông thế tất sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đao Thần Tông Chu nghiêm mặt nói, bất quá, kia phương thần chính là vô cực kiếm tông thiên kiêu đệ tử, kiếm vô cực lao già kia bảo vệ cho hắn, vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Muốn tại vô cực kiếm trong tông đem nó chém giết, có chút khó khăn. Kỳ thật, ngay từ đầu Khâu Long Vũ nói cho Đao Thần Tông Chu chuyện này thời điểm, hắn phi thường kinh ngạc. Phương thần không phải tiến vào ma thành sao, tại sao lại sớm ra vì thế, hắn còn tự thân tiến về Bắc Huyền sa mạc, kiểm tra một hồi. Xác định ma thành không có mở ra. Mặc cho hắn như thế nào suy tư, đều không thể nghi do ra nở dê, phương thần lại như thế nào ra. Tông chủ đối Đông Huyền Thiên thế cục tương đối tin tưởng, không biết ngươi có ý kiến gì không? Khâu Long Vũ hỏi. Nội tâm của hắn đối phương thần tràn đầy oán hận, thế tất yếu đem chém giết. Đao Thần Tông Chu trầm ngâm một lát, sau đó nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một cái biện pháp, cũng không biết Long Vũ hiền chất có đồng ý hay không. Khâu Long Vũ ánh mắt, nhìn về phía Đao Thần Tông Chu. Kỳ thật rất đơn giản, ta thông chi thần Hoàng Tông Chủ cùng kiếm vô cực, liền nói chung nhau thương nghị đối phó thiên kình di tộc sự tình. Mà Long Vũ hiển chất ngươi thì len lén lẻn vào vô cực kiếm tông, lại lần nữa đánh lén. Đao Thần Tông Chủ đạo. Thế nhưng là vô cực kiếm trong tông cũng không ánh sáng kiếm vô cực một người, còn có cái khác đến thánh cảnh cường giả. Phương thần thực lực có chút quỷ dị, ta không có nhất kích tất sát nắm chắc. Khâu Long Vũ no y mặc dù rất tự ngạo, nhưng cu nở dê có tự mình hiểu lấy. Như cho hắn đầy đủ thời gian, đừng nói là phương thần, liền xem như so với hắn lợi hại võ giả, đều có lòng tin chém giết. Nhưng muốn tại cao thủ như mây vô cực kiếm tông đánh lén kẻ này, có chút khó khăn. Yên tâm đi, ta sớm đã nghĩ đến điểm này. Ta lại phái hai cái trưởng lão, đi theo ngươi cùng một chỗ tiến về. Đao Thần Tông chủ đạo, bất quá. Ngươi cờ ân ở đối ngoại tuyên bố, hai vị này trưởng lão là người hầu của ngươi. Không có vấn đề. Khâu Long Vũ no ý rất nhanh, Khâu Long Vũ liền gặp được Đao Thần Tông Chu điều động hai vị trưởng lão. Hắn cu nở dê không nghĩ tới, cái sau thế mà cho hắn điều động một cái đến thánh cảnh trưởng lão, một cái tích địa cảnh trưởng lão. Cứ như vậy, chính mình nắm chắc lớn hơn. Chỉ cần đem phương thần chém giết, tiểu nhanh chóng trở về Ma Sát Thiên. Coi như hắn vô cực kiếm tông tại tức giận, cũng không dám đến Ma Sát Thiên. Vào đêm, vô cực kiếm sơn phía trên, băng lãnh khí tức tràn ngập. Kiếm chủ thân thức, một mực bao phủ phương thần viện lạc. Lúc ban ngày, tông chủ kiếm vô cực bị Đao Thần Tông Chu gọi đi, cái sau trước khi đi để hắn chú ý một chút phương thần. Đao Thần Tông cùng Khâu gia có sinh ý vắng lai, sẽ hay không ra mặt trợ giúp Khâu gia con em kiếm chủ âm thầm nói. Ngay tại hắn trong lúc suy tư. Đột ngột một đạo mênh mông khí tức, trong nháy mắt đem bao phủ. Sau một khắc, kiếm chủ cảm giác trước mắt một mảnh trắng xóa. Không tốt. Kiếm chủ thầm kêu một tiếng không tốt, phát hiện chính mình lâm vào huyễn cảnh bên trong. Đao thần tông, huyễn long chi chủ kiếm chủ một quyền đánh vào huyễn cảnh bên trên, lập tức từng đạo tiếng long ngâm truyền đến, ảo cảnh phòng ngự rất mạnh, hắn thế mà không cách nào một quyền công phá. Lúc này, kiếm chủ cũng biết người tới là ai. Các ngươi đao thần tông thật muốn cùng ta Vô Cực kiếm tông là địch sao? Kiếm chủ lạnh giọng nói. Nội tâm của hắn có chút lo lắng, đối phương xuất động huyễn long chi chủ, chính là vì vây khốn hắn, sau đó đối phó phương thần. Kiếm chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A huyễn long chi chủ thân ảnh, ra huyễn cảnh bên trong. Cười tủm tỉm nhìn xem kiếm chủ, tiếp tục nói, lão bằng hưu muốn tìm ngươi tự ôn chuyện, ngươi vì sao như thế? Ngươi kiếm chủ phẫn nộ trở lấy huyễn long chi chủ, đối to lớn đánh võ. Lão bằng hưu, ta chỉ là muốn mời ngươi tại cái này huyễn cảnh bên trong đợi một hồi mà thôi. Ngoại giới, kiếm chủ bị nhốt, toàn bộ quá trình, không có dẫn phát bất cứ ba động gì. Vô Cực kiếm tông cái khác cao tầng trưởng lão, hồn nhiên không biết. Xoát phương thần chỗ trong sân, đột ngột xuất hiện một cái khổng lồ trận pháp. Trận pháp này, trực tiếp đem viện lạc cùng Vô Cực kiếm tông ngăn cách ra. Long Vũ thiếu gia, ta cái này khai thiên cấp trận pháp, trừ phi là đến thánh cảnh cường giả thần thức quét tới, nếu không những người khác căn bản là không có cách phát hiện. Đao thần tông vị này tích địa cảnh trưởng lão nói. Hắn tinh thông trận pháp nhất đạo, đối với trận pháp lý giải, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Mặc dù chỉ là một cái khai thiên cấp trận pháp, nhưng QNZ đủ để ngăn cách Vô Cực kiếm tông đại bộ phận võ giả. Còn như đến thánh cảnh cường giả, đều đang bế quan, ai không có việc gì sẽ đến chú ý nơi này tốc chiến tốc thắng. Khâu Long Vũ thân hình, đột ngột xuất viện lạc bên trong. Con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần, trên thân tản ra làm người sợ hãi sát ý. Ngươi còn dám tới? Phương thần nhíu mày, cảm ứng được phụ cận trận pháp, trầm giọng nói. Ta nói qua, Khâu gia không thể nhục, ngươi phải chết. Khâu Long Vũ lạnh giọng nói. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Phương thần hư lạnh nói, nơi này là Vô Cực kiếm tông, chỉ cần kiên trì một hồi, tất nhiên sẽ bị các trưởng lao khác phát hiện. Đến lúc đó đừng nói là Khâu Long Vũ, liền xem như đến thánh cảnh cường giả đến, QNZ không làm nên chuyện gì. Hổ thôn thiên địa. Khâu Long Vũ khẽ quát một tiếng, thi triển ra hổ thôn thiên địa. Khổng lồ hắc sắc lao hổ hư ảnh, trong nháy mắt mở ra huyết buồn đại khẩu, phóng tới phương thần. Ta nói qua, ngươi Khâu gia thiên phú thần thông, đối ta vô hiệu. Thần tuyên chấn động, lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt hội tụ tại phương thần trên nắm tay, hung hăng đụng vào hắc sắc lao hổ hư ảnh bên trên. Đông thanh âm điếc thai nhức góc vang vọng chân trời, hắc sắc lao hổ hư ảnh lực lượng trong cơ thể, trong nháy mắt bị phương thần quỷ dị thần tuyên hấp thu. Hưu vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 6, trực tiếp thi triển đi ra. Lạnh thấu xương kiếm quang, đâm thủng hư không, bắn về phía Khâu Long Vũ. Giang giác giữa không trung, đao thần tông vị kia tích địa cảnh trưởng lão, tay cầm chiến đao, bổ ra một đạo dọa người đao mang, mạnh mẽ đem phương thần kiếm quang chặt đứt. Ừ, phương thần nhíu mày, theo đạo lý tới nói, nơi này trận pháp ba động, hẳn là sẽ gây nên kiếm chủ chú ý. Vì sao kiếm chủ chậm chạp không xuất hiện? Coi là kiếm vô cực cùng kiếm chủ sẽ đến cứu ngươi sao? Nhìn thấy phương thần mê mang, Khâu Long Vũ cười nhạo nói, kiếm vô cực sớm đã bị chúng ta sử dụng kế điệu hổ ly sơn điều đi, còn như kiếm chủ, hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, chớ nói chi là cứu ngươi. Ta nói qua, Khâu gia không thể nhục, cho dù thân ngươi tại đầm rồng hang hổ bên trong, ta Khâu Long Vũ cũng muốn đưa ngươi chém giết. Khâu Long Vũ thanh âm bên trong, tràn đầy không ai bị nổi cao ngạo. Hắn là Khâu gia người, không người nào dám đối Khâu gia bất kính. Phương thần sắc mặt, từ từ âm trầm xuống. Đao thần tông thế mà cùng Khâu gia cấu kết. Phương thần trầm giọng nói, đây là hắn không có nghĩ tới sự tình, đồng thời hắn đối Đông Huyền Thiên thế cục, nhìn quá đơn giản. Hừ, vô cực kiếm tông bản thân lì hệ nờ là chúng ta đao thần tông tự địch, mà Khâu gia thì là việc buôn bán của chúng ta đồng bạn, trợ giúp Long Vũ thiếu gia là vinh hạnh của chúng ta. Đao thần tông tích địa cảnh trưởng lao nói. Hắn một bên khống chế trận pháp, một bên hiệp trợ Khâu Long Vũ công kích. Hai cái tích địa cảnh võ giả liên thủ công kích, điều này làm cho phương thần cảm thấy một tia uy hiếp. Đây là trước mắt hắn mới thôi, gặp được tối cường đối thủ. Khai thiên cấp trận pháp phong tỏa không gian, hắn thời không băng toái thuật QNZ đã mất đi tác dụng.